Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, Lý Gia. Lý Đại Điều bước chậm đã đi tới, khi hắn nhìn đến mà Hạ Tống Kiệt cùng vài người khác lúc sau, cũng là ngây ngẩn cả người. Không lâu sau, Lý Đại Điều liền bật cười, Tống Kiệt mấy người bọn hắn, hắn đương nhiên nhận thức. Hắn hôm nay còn một chiếc điện thoại tìm người đi tìm Tống Kiệt hỏi chuyện. Đáng tiếc Tống Kiệt mấy người bọn hắn chạy quá nhanh, không có thể làm cho hắn đến khoe. Ha ha a, Tống Kiệt, không nghĩ tới loại này Hạ Tam Lạm chiêu số ngươi cũng có thể sử dụng ra đến. Ngươi đời này cũng là như vậy. Lý Đại Điêu rất là coi thường cười nói. Tống Kiệt nhìn Lý Đại Điêu, cũng là cười. Có thể trị ở chiêu số của ngươi, chính là tốt chiêu số. Lý Đại Điêu nghe xong, cũng là cười, hắn khoát tay một cái, nói, ngươi có thể trị ở ta? Ngươi có thể trị ở ta cái gì? Ở chỗ này làm chờ. Ha ha a, Lý Đại Điêu rất là coi thường cười. Vào lúc đó, mọi người đối chạm vào sứ căn bản không có rất sâu khái niệm. Cũng không biết một cái người giàu có tại đỡ một cái qua đường bà cố nội lúc sau phá sản sự tình. Tại Lý Đại Điêu xem ra, Tống Kiệt đây chỉ là ở chơi tiểu nhi khoa xiếc. Hắn Lý gia gia đại nghiệp đại, há có thể bị một tên mao đầu tiểu tử cấp hố. Tống Kiệt sau khi nghe xong, cũng là cười. Tống Kiệt nói, Lý Đại Điêu, ngươi đừng tự cho là đúng. Hiện tại hoặc là ta gọi điện thoại báo nguy, nhường cảnh sát chỗ lẽ ra chuyện này. Đến lúc đó ngươi Lý ra xe đến khấu bên trong, ngươi còn phải phụ toàn trách. Nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi chạy không thoát. Hoặc là ngươi dẫn ta đi bệnh viện kiểm tra, cầm bệnh viện trên dưới hạ tất cả máy móc toàn bộ thí một lần, không tái mấy vạn đồng tiền hạ không tới. Hoặc là cho ta 1 vạn khối tiền, chúng ta 2 thanh, vào lúc đó, 1 vạn khối tiền cũng không phải là một cái số nhỏ mục đích. Nhưng là Lý Đại Điêu nghe xong Tống Kiệt, lúc ấy liền cười, nói nhiều như vậy thí lời nói, ngươi chính là đòi tiền a. Hảo thuyết, Lý Đại Điêu rất là coi thường cười, bọn họ Lý ra cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền, làm địa ốc sinh ý. Có thể thiếu tiền, lúc ấy Lý Đại Điêu liền từ trong xe lấy ra tới một chồng tiền mặt. Đối với Tống Kiệt vẫy vẫy tay, mà Tống Kiệt cũng là từ ngầm đứng lên, đưa tay đón cái kia một chồng tiền mặt. Nhưng là Lý Đại Điêu nghiền ngẫm nhất tiếu, trực tiếp buông tay đem tiền mặt ném xuống đất. Ai u, một không tiểu tâm rơi trên mặt đất. Xin lỗi Tống tiên sinh, tự mình cầm đi, dứt lời. Lý Đại Điêu vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Tống Kiệt. Ngươi, tiểu ngũ bạo tính khí này lúc ấy liền không khống chế nổi. Tiến lên liền tưởng cấp Lý Đại Điêu tới một quyền. Nhưng là Tống Kiệt duỗi ra tay ngăn cản tiểu ngũ. Còn đối Lý Đại Điêu hơi hơi nhất tiếu. Thật đúng là phiền toái ngươi đâu. Dứt lời, Tống Kiệt liền khom lưng nhặt lên cái kia một chồng tiền mặt. Lý Đại Điêu nhìn đến Tống Kiệt khom lưng lúc sau, càng là cười lớn ha ha, ha ha ha ha ha ha. Lý Đại Điêu một trận cười lớn ha ha, liền ngồi trên chính nhà mình Audi xe. Kia tráng hán tài xế trừng mắt nhìn Tống Kiệt đám người liếc mắt một cái, liền ngồi lên xe, Audi xe nghênh ngang mà đi, mà tiểu ngũ tiểu lục lúc này đều giận điên lên. Bọn họ hỏi, lão đại, ngươi vừa mới tại sao phải khom lưng? Chúng ta rõ ràng chiếm thượng phong a. Mà Tống Kiệt không nói. Một cái đến từ vạn giới ăn vạ vương hệ thống nhắc nhở vang tại Tống Kiệt trong óc chi chung. Gợi ý của hệ thống ngài. Ngài thành công hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ 16. 6 vạn ăn vạ điểm đã phát đến ngài tài khoản. Thỉnh ngài chú ý kiểm tra và nhận. Dị năng lượng đã phóng thích. Ngài có thể sử dụng dị năng lượng. Nghe xong những lời này, Tống Kiệt chỉ nghe thấy xoảng một tiếng, tựa hồ là gông xiềng được mở ra thanh âm. cái loại này cảm giác quen thuộc lại một lần tràn ngập Tống Kiệt toàn thân. Ăn vạ nhiệm vụ đã hoàn thành, hay không hiện tại truyền tống hồi nguyên thế giới? Không, Tống Kiệt trên mặt đã lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Cho hay vừa mới bắt đầu, Tống Kiệt tiện tay đem tiền mặt ném cho một bên Quách Kỳ Lân. Lạnh giọng nói, người biết Lý Đại Điêu gia đang ở nơi nào sao? Nghe xong Tống Kiệt, Quách Kỳ Lân tâm bên trong chính là lộp bộp một tiếng. Tống Kiệt sẽ không muốn làm gì điên cuồng sự tình đi. Lão đại, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên sằng bậy a. Nếu vừa mới chúng ta đều cúi đầu, thì không cần tái phạm hồn. Lý Đại Điêu gia ai đều biết. Bất quá chúng ta đi Lý gia, chỉ có thể đi tìm chết a. Tống Kiệt liếc một cái Quách Kỳ Lân, hỏi, ta hỏi ngươi Lý gia ngươi có biết không nói ở đâu? Quách Kỳ Lân xem Tống Kiệt tựa hồ không phải đang nói đùa. Hắn cũng là bất đắc dĩ nói, ta đương nhiên biết, chỉ cần là Đại Ngưu huyện người, đều biết Lý gia ở đâu. Mang ta đi, Tống Kiệt nhàn nhạt nói. A, Quách Kỳ Lân kinh hãi đến biến sắc. Lão đại, ngươi không thể đi a. Tống Kiệt sau khi nghe xong, cực là không nhịn được nói ra. Ta nói mang ta đi. Quách Kỳ Lân thấy Tống Kiệt không giống như là bộ dáng đùa giỡn. Hắn chỉ có thể cực là gật đầu bất đắc dĩ. Nói, hảo đi, nói. Quách Kỳ Lân mang theo Tống Kiệt chờ mấy người liền hướng về Lý Đại Điêu gia phương hướng đi đến. Lý Đại Điêu gia phi thường hảo tìm, nói lên Đại Ngưu huyện Lý gia, không có người không biết hắn, mà Lý gia gia cũng cực kỳ tốt tìm. Huyện trung tâm, lớn nhất một đống độc lập biệt thự, nơi đó chính là Lý gia gia, cũng là Lý Đại Điêu gia. Mà Tống Kiệt đám người cũng rất mau tới đến Lý gia biệt thự trước mặt. Lý gia tại Đại Ngưu huyện phi thường nổi danh, nhưng là nếu là phóng ở thành phố, kỳ thật cũng không có rất lớn. Chẳng qua Đại Ngưu huyện không có người tài ba, Lý gia mới có thể tại Đại Ngưu huyện xưng bá. Lý gia tài sản không sai biệt lắm có mấy cái trăm triệu tả hữu, không nhiều không ít. Mà Lý gia cũng làm một ít không muốn người biết câu làm. Bởi vì là Lý gia bối cảnh không sạch sẽ, hơn nữa là gia đình người giàu, cho nên trong nhà bảo tiêu rất nhiều. Chỉ là cửa liền đứng hai cái khổ người rất lớn bảo tiêu. Tống Kiệt đi vào lúc sau, phất phất tay, nói, các ngươi ở chỗ này chờ là đến nơi. Tống Kiệt không muốn liên lụy mấy người bọn hắn. Tống Kiệt sau khi đi vào, khả năng sẽ đại khai sát giới. Hắn có thể chuồn mất, nhưng là Quách Kỳ Lân mấy người bọn hắn chỉ là người thường. Tống Kiệt không tưởng bọn họ bị chính mình cấp liên lụy đến. Quách Kỳ Lân cực là lo lắng nhìn Tống Kiệt. Hiện tại Tống Kiệt như hít thuốc lắc, một người liền phải xông Lý gia biệt thự. Lý gia thân là Đại Ngưu huyện đệ nhất gia. Há là như vậy hào sấm, nhưng là hắn lại khuyên bất động Tống Kiệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn, chỉ thấy Tống Kiệt một người liền đi hướng Lý gia biệt thự. Bóng dáng rất là tiêu sái, chẳng qua Quách Kỳ Lân mấy người bọn hắn thực sự không rõ Tống Kiệt vì sao lại có lớn như vậy tự tin. Mà Tống Kiệt mới vừa đi đến cửa biệt thự, đã bị bảo tiêu cấp ngăn lại, nơi này là biệt thự tư nhân. Những người không có nhiệm vụ không được nhập bên trong. Bảo tiêu lạnh giọng nói. Tống Kiệt nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, lan. Một tiếng lan này là thật cầm cái kia hai cái bảo tiêu cấp mắng sửng sốt. Bọn họ tại Lý gia làm việc nhiều năm như vậy, lần đầu gặp được dám đối với Lý gia bảo tiêu người bất kính. Phải biết, liền tính là huyện trưởng đến cũng đến ngoan ngoãn chờ bọn họ thông báo mới có thể đi vào. Mà hai tên cận vệ kia cũng là cười lạnh một tiếng. Đã lâu không người nào dám khiêu khích bọn họ. Bọn họ cũng rốt cuộc có thể hoạt động gân cốt một chút. Dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng người tuổi trẻ. Người mẹ nó biết nơi này là địa phương nào không? Nơi này là Lý gia. Lý gia gia, nơi này ngươi cũng dám xông. ngươi làm Lý gia không người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.